lão vẫn là người kiên định ủng hộ Sở Tụ. Tần Nguyệt về kinh không quá một tháng đã trở về, nàng cũng không tổn thất cái gì. Hoàng đế vì nàng trực tiếp miễn quan lý vị, làm hắn không thể hồi quân. Lại ban cho Tần Nguyệt một đống lớn đồ vật. Lại nói tiếp Lý Vĩ cũng không có phạm nhiều sai lầm, chẳng qua ở trước mặt Tần Nguyệt nói nàng cùng phó tướng ưa thích phân đào, lại thêm bình thường hắn cũng cùng Tần Nguyệt không chừng mực, nên báo phục Tần Nguyệt. Sau, hoàng đế trực tiếp chiếu cáo thiên hạ, bởi vì trong tâm Tần Nguyệt công chúa đã có người khác, hoàng đế không nguyện ý bức ép muội muội, lo lắng cho nhân sinh của nàng, nên giải trừ hôn ước giữa nàng và Dịch Hữu thừa tướng. Tuy rằng rất nhiều người đều biết hoàng đế cùng thừa tướng có ái muội, nhưng cũng không dám lộ liễu mà nói, nên mọi người đều vì công chúa thân thể nhược bệnh không ở trong cung cảm thán một phen, chuyện này cũng như vậy liền trôi qua. Cuộc sống trong triều vẫn bận rộn như trước, là tình nhân trong thời gian này lại càng hiểu nhau, quan hệ cũng trở nên tốt hơn. Cuộc sống trong quân đội so với kinh thành phồn hoa vốn là gian khổ hơn rất nhiều, nhưng lạc thú cũng là không ít. Hơn 2 tháng Tần Nguyệt không gặp được phó tướng, trong lòng vui vẻ tự nhiên là không cần phải nói. Nhìn kinh thành xa xôi, người nơi đó thật đúng là đã trở thành một hồi ký ức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 13, rời đô Thừa An năm thứ 8. Trong thành Phong Kính bắt đầu nổi tuyết hoa, ở chỗ này cũng không giống phương Bắc rét lạnh, mùa đông nơi đây tuyết rơi rất ít. Cho dù tuyết rơi, bông tuyết cũng là ôn nhu, nhẹ nhàng trên không trung phiêu đãng, chậm chạp mềm nhẹ mà rơi trên đất, dừng trên ngói lưu ly, dừng ở trên cây, dừng trên mặt nước. Sở Tụ từ trong vườn trúc một đường đi tới, phía sau là cung nhân đang che ô. Một đường đi rất nhanh, nên rất nhanh đã tới Thiên Kỳ Điện. Từ Thừa An năm đầu đã chuẩn bị rời đô, Thừa An năm thứ 2 Mạc Hoàng đế tuyên cáo đem Phong Kính thành tu kiến thành đô thành Đại Thừa Đế Quốc. Sau đó rời đô đến Phong Kính thành, cũng có lợi cho thống trị đế quốc, đạt tới Nam Bắc thống nhất. Chuyện này tại trong triều thậm chí cả nước nhấc lên một trận gió bạo, có tán thành có phản đối. Kỳ thật, bởi vì công bộ sớm đã bắt đầu khảo sát Phong Kính thành và các khu vực xung quanh, đồng thời còn đem Phong Kính thành tân trang đến không sai biệt lắm. Rất nhiều người đã suy đoán ý tứ rời đô của hoàng đế, cho nên thời điểm hoàng đế tuyên cáo, cũng không có làm cho người ta thực ngoài ý muốn. Nhưng là, quý tộc phương Bắc ở phương Bắc đến thăm căn cố đế, rời đô đối với bọn họ cũng không có bao nhiêu lợi ích, ngược lại còn có lợi để mở rộng phương Nam, mà phía Nam đã thực hiện điền chế. Hoàng đế cũng không có ý tứ đem đất phía Nam phân đất phong hầu cho quý tộc, đối với chuyện rời đô, đương nhiên là phản đối. Nhưng mà, vì để phát triển quốc gia, rời đô là chuyện phải làm. Nam Cẩm Lục Châu ban đầu còn lo lắng khi nhập vào thừa quốc sẽ không có đãi ngộ công bằng, sau có điền chế làm bọn họ thả tâm. Hiện tại, đời đô lại càng làm bọn họ an tâm, mọi người hướng đến tình cảnh trăm năm giàu có đông đúc trước kia, cho nên Nam Cẩm Lục Châu đều ủng hộ rời đô, hơn nữa còn nguyện ý xuất ra nhân lực để tu kiến. Mặc dù có cản trở, nhưng hoàng đế vốn là người có thái độ kiên quyết, ý chí kiên định, hắn tuyên cáo sự tình xuống dưới cũng tương đương với đã định rồi. Sau, Phong Kính thành bắt đầu khởi công tu kiến, dùng thời gian 6 năm, đô thành nơi này đã trở nên hùng vĩ và phồn hoa. Bắt đầu từ Thừa An năm thứ 7, rất nhiều quan viên và gia quyến đã tiến hành chuyển rời đến Phong Kính thành, đến Thừa An đầu năm thứ 8, cả triều đã đến Phong Kính thành. Hoàng đế bắt đầu ở Phong Kính thành hướng con dân Đại Thừa Đế Quốc tuyên bố chiếu lệnh. Đô thành Quỳnh Anh ban đầu đổi thành Bắc Đô nhưng nó vẫn phát huy tác dụng của nó. Hữu thừa tướng cùng đại hoàng tử ở lại Quỳnh Anh tiếp tục xử lý sự vụ còn giờ. Rời đô cũng là một quá trình thong thả. Phong Kính thành cũng không phải một ngày làm nên. Ở nơi này tương lai của Đại Thừa Đế Quốc sẽ trở thành một đô thành hùng vĩ phồn hoa. Ban đầu thành thị chỗ đây không rộng rãi, các loại kiến trúc bên trong còn chưa hình thành, các vị đại thần truyền trước đến đây cho rằng vào Phong Kính thành sẽ chịu khổ. Thậm chí quý tộc phương Bắc còn đem ra quyến đuổi về đất phong mà không muốn bọn họ ở nơi chưa xây xong này. Tuy rằng thành Quỳnh Anh được xưng là Bắc Đô, nhưng vẫn phồn hoa như trước, là thành thị lớn nhất phương Bắc, gắn liền Nam Bắc, Hơn nữa Thừa Quốc đã cùng Đột Quyết thành lập liên kết thương mậu, và lại còn cùng phía Tây có thương lộ lui tới. Quỳnh Anh Thừa Quốc là địa vị trọng yếu của các quốc gia phương Tây và Đột Quyết, cho nên nó nhất định luôn luôn phồn vinh, cho dù không phải là đô thành của quốc gia. Hoàng đế không muốn Sở Tụ đi theo chính mình đến Phong Kính thành chưa xây dựng tốt để chịu khổ. Hơn nữa Quỳnh Anh cần phải lưu lại đại thần mà hoàng đế tín nhiệm để khống chế toàn cục, nên đương nhiên Sở Tụ phải ở lại. Đại hoàng tử từ 16 tuổi đã bắt đầu tham dự triều chính, đến bây giờ đã được 4 năm. Hắn là một người cần mẫn hiếu học, khiêm tốn trầm ổn, hoàng đế luôn có ý định lập hắn vi thái tử. Hắn làm việc cũng thực cần cù cố gắng, cẩn trọng, bởi vì từ đầu đã đi theo Sở Tụ, nên đến nay vẫn luôn kính trọng Sở Tụ như ân sư. Sở Tụ đối với xưng hô lão sư cũng coi như nhận lấy, trong đó không thiếu ý tứ lấy lòng Sở Tụ tiến tới lấy lòng hoàng đế. Nhưng là hoàng đế và Sở Tụ vẫn luôn coi trọng hắn. Đây cũng là nguyên nhân hắn bị lưu lại, mà cũng là khảo tra của hắn, cho hắn thêm rèn luyện. Thời điểm lập đông, bông tuyết phương Bắc đã muốn bay lượn, trời giá rét mà đông lạnh. Hoàng đế liền phái vài vị đại thần tâm phúc lưu lại Quỳnh Anh phụ tá đại hoàng tử, rồi triệu Sở Tụ đến Phong Kính thành trú đông. Vì rời đô, con đường từ Quỳnh Anh đến Phong Kính sớm đã được mở rộng, làm giảm bớt áp lực cho thủy lộ từ Quỳnh Anh đến đô thành. Do trời giá rét, phần lớn sông ngòi ở phương Bắc đều đã đông lại. Ban đầu Sở Tụ ngồi xe ngựa, sau đó mới ngồi thuyền đến Phong Kính thành. Thời điểm bình thường chỉ dùng 10 ngày lộ trình, nhưng cậu lại dùng 15 ngày mới đến. Bởi vì đông lạnh cùng với đi đường mệt nhọc, cậu đến Phong Kính thành bị bệnh hơn 10 ngày mới tốt. Đợi đến khi hết bệnh, trời đã sắp đông chí. Đây là lần đầu tiên Phong Kính thành tiến hành làm tế tự đông chí, là đại sự của toàn bộ hoàng tộc, nên hoàng đế rất để tâm, cho lễ bộ vội càng chuẩn bị hết thảy. Sở Tụ đến Phong Kính thành lại không có cách nào nhàn rỗi, khi sinh bệnh cũng phải xem sổ con, cùng các đại thần khác thương lượng chuyện tình. Hết bệnh rồi, cậu còn đặc biệt phải đi hết ngõ ngách trong thành. Cơ bản ý tưởng cấu trúc của Phong Kính thành cậu đều tham gia. Căn cứ vào địa hình đặc điểm, đem nó thiết kế thành một thành lũy chắc chắn. Lúc này mọi người đều thẳng thắn tán thành, ngay ngã tư đường là một đường thẳng song song, giao nhau thành một góc vuông. Vũ Trúc Viên là một cái vườn ở ngoại điện trong hoàng cung, gần với nơi hoàng đế dùng để xử lý công vụ. Bên trong được tu sửa tinh xảo, phong cảnh hùng vĩ đại khí ngoài điện cũng kém khá xa. Nhưng hoàng đế lại kiên trì muốn tu sửa một cái vườn như vậy. Sau khi Sở Tụ đến Phong Kính thành, Vũ Trúc Viên được dùng làm phủ thừa tướng cho Sở Tụ khi cậu vội tới. Cậu phải xử lý công vụ và thương lượng sự tình với thủ hạ và phụ tá của cậu, cho nên cậu ở luôn tại Vũ Trúc Viên. Hoàng đế cũng không lại đem Sở Tụ trở thành bí thư bên người, mà là cho cậu một cái danh phủ kỳ thực thừa tướng. Tại đây có cảm giác an toàn, mà đồng thời còn cho nhau thời gian tín nhiệm. Mỗi người đều có một khoảng cách nhất định để kiềm giữ cơ mật của chính mình, có thêm sự nghiệp ngược lại càng có thể bảo trì quan hệ của hai người. Thiên Kỳ Điện là nơi xử lý công vụ của hoàng đế, hậu điện nơi đây có tẩm phòng nghỉ ngơi, nên hoàng đế vẫn luôn ở chỗ này. Bắt đầu từ mấy năm trước, hoàng đế đã không còn tuyển chọn tú nữ, đồng thời còn tiến hành phân phát hậu cung. Đầu tiên là nam sủng trong Lan Uyển Cung, sau đó là các phi tử có địa vị thấp không con nối dõi, sau là cung phi có địa vị có con nối dõi cũng được chuyển hết. Nhóm công chúa trưởng thành đều được đi ra ngoài, mẫu phi các nàng cũng đi theo nữ nhi. 16 vị hoàng tử cũng được phong vương rồi ra ngoài cung, mẫu phi cũng ra ngoài ở cùng nhi tử. Đến khi rời đô đến Phong Kính thành, trong cung cũng chỉ còn lại mẫu phi của tiểu công chúa cùng tam hoàng tử, mẫu phi tứ hoàng tử, hơn nữa còn tiểu hoàng tử của phượng phi. Hoàng đế phân phát hậu cung, tự nhiên có rất nhiều người bất bình khó chịu, nhưng là hoàng đế làm việc luôn luôn ngoan tuyệt, có vài vị đại thần bị tước chức, còn có người thật sự dập đầu chết trong đại điện. Thượng thư mắng hữu thừa tướng ngôn quan, sau đó cả nhà bị lưu đày, lúc ấy cũng không có người nào dám phản đối. Khi rời đô, hoàng đế cùng Sở Tụ tạm thời phải tách xa nhau, nên bắt đầu có đại thần hết lòng muốn cấp mỹ nhân cho hoàng đế. Bất quá, hoàng đế cũng không có nhận. Sau đó, các đại thần vốn đánh chủ ý lên người hoàng đế cũng tích cực như ban đầu. Hơn nữa Sở Tụ muốn đi gặp hoàng đế báo cáo chính vụ của Quỳnh Anh, cách một đoạn thời gian sẽ tới Phong Kính Thành một chuyến, cũng giải quyết nỗi khổ tương tư của hai người. Qua nhiều năm như vậy, quan hệ của hoàng đế và Sở Tụ không có rạn nứt, hơn nữa còn phát triển đến mức hoàng đế chỉ cần mỗi một mình Sở Tụ. Năm đó những người muốn chê cười Sở Tụ còn cảm thấy bất khả tư nghị, mà đại đa số người còn có thái độ xem trọng đoạn tình cảm này. Quan hệ của hoàng đế và Hữu Thừa Tướng coi như là bí mật công khai của Đại Thừa Đế Quốc. Nhóm dân chúng cảm kích cuộc sống thái bình thịnh thế này, cảm kích hoàng đế chỉ thế, cũng cảm kích Hữu Thừa Tướng đại nhân vì dân chúng mưu phúc. Thật ra bọn họ thật tình chúc phúc hoàng đế cùng Hữu Thừa Tướng có thể mỹ mãn. Bên trong hậu điện Cảnh Nghiên có đốt noãn lô, cửa sổ được đóng lại, thật ấm áp. Sở Tụ vào noãn các, có cung nữ hầu hạ cởi áo choàng, ngồi trên tháp thượng đổi hài, thành miên hài dày ấm bên trong. Mặt lạnh như thế, áp mặt đi. Hoàng đế đem khăn nóng cung nữ đưa tới bọc đến trên tay Sở Tụ. Sở Tụ xoa xoa mặt, xua đi lạnh ý rất nhiều. Đã nói không cần qua, ngươi còn muốn đi, truyền bọn họ chạy tới là được. Nhiễm lạnh lại khó chịu. Thanh âm hoàng đế bình tĩnh có chút đau lòng mà nói. Bưng trà đưa cho Sở Tụ. Sở Tụ uống xong liền nắm tay Sở Tụ, ấp trong tay mình. Tuyết ngừng ta mới đi qua, không nghĩ tới tuyết lại rơi xuống. Sở Tụ tùy ý hoàng đế ôm mình, cười nói. Thái giám cung nữ trong phòng đều lui sạch sẽ. Hoàng đế ôm thân Sở Tụ vì mới đi tuyết mà hồng cái mũi cùng hai má. Ta đói bụng, dùng bữa tối sớm một chút đi. Sở Tụ bị hoàng đế ôm mà có chút ngứa, nghiêng đầu nói. Vậy dùng bữa tối, chuẩn bị canh thịt nai nhân sâm, ngươi phải uống nhiều chút. Sở Tụ nghe được canh thịt nai nhân sâm thì dương mắt liếc nhìn hoàng đế một cái. Hoàng đế nhìn thấy động tác nhỏ này của cậu nhưng thật ra lại rất vui sướng, ôm Sở Tụ hôn hôn mấy cái mới thả ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 14, Liên Lý, Tình Nghĩa Phu Thê, Thừa An năm thứ 12. Thừa An đánh hạ phía Nam Cẩm Quốc, giảm nhẹ thuế má lao dịch, tu sửa thủy cừ, phát triển thủ công nghiệp cùng thương nghiệp. Trải qua 12 năm phát triển, thiên hạ thanh bình, quốc gia giàu có đông đúc, nhân dân an cư lạc nghiệp. Phía Nam so với phía Bắc vốn là giàu có đông đúc hơn, và lại đất nước cũng phát triển mạnh ở phía Nam, mặc dù nơi này trải qua chiến loạn, nhưng mười mấy năm phát triển làm cho nó khôi phục rất tốt, tơ lụa, lá trà, đồ sứ, lương thực. Phía Nam biến thành kho lúa và quốc khố của Thừa Quốc. Đối lập với phía Nam, phương Bắc phát triển chậm chạp hơn nhiều. Rất nhiều quý tộc phương Bắc hướng tới khí hậu cùng phong sơn minh thủy tú của phía Nam, hướng đến phía Nam mà đi. Quốc gia mua lại đất phong ruộng vườn của quý tộc, ở phương Bắc tiến hành điền chế, nông nghiệp phía Bắc cũng bắt đầu thay đổi chế độ xã hội mà phát triển. Đến thời điểm này, đại bộ phận chính vụ của triều đình đều rời về Phong Kính Thành, mà Quỳnh Anh nơi phương Bắc được lưu lại cho đại hoàng tử Mạc Thành Hy trấn thủ, về sau vi thái tử. Hữu Thừa Tướng mỗi đầu năm sẽ đến Phong Kính Thành, lúc này cũng kết thúc 4 năm hai người sống tách biệt. Nhắc tới một năm có đại sự gì, chính là hoàng đế hướng Hữu Thừa Tướng cầu thân, lập Hữu Thừa Tướng đại nhân vi hoàng hậu. Chuyện này làm cho thiên hạ xôn xao. Lập hoàng hậu vốn là một đại sự, lập nam hoàng hậu người khác sẽ cho rằng vớ vẩn, lập thừa tướng trong triều vi hoàng hậu thì lại càng hoang đường. So với việc vớ vẩn lập nam hậu, mọi người càng lo lắng chính là thế lực trong triều có biến hóa. Nhất phái đại thần của Hữu Thừa Tướng đều lo lắng Hữu Thừa Tướng sau khi được vi hậu sẽ không thể tái tham dự chính sự trong triều hoặc bị hạn chế tham chính. Cho dù mọi người đều biết hoàng đế cùng Hữu Thừa Tướng thực chất là phu thê, nhưng mọi người lại cho rằng tình cảm hai vị này sẽ có ngày đi xuống. Không nghĩ tới hoàng đế cư nhiên tuyên bố hai người muốn thành hôn, lập Hữu Thừa Tướng vi hậu. Dù sao điều này cũng làm cho người trong thiên hạ không tưởng được. Lập hậu lần này, người phản đối đương nhiên là có, nhưng là không nhiều lắm, đại đa số người đều bảo trì trầm mặc. bởi vì Hữu Thừa Tướng đại nhân mỗi ngày đều vào triều như cũ, gặp quan liêu cấp dưới, cùng phụ tá thảo luận chính sự, cùng hoàng đế thương lượng công vụ, còn có chính mình ở chung một chỗ cùng hoàng đế, cùng với trước kia không có biến hóa gì, nhìn không ra cậu có bao nhiêu cao hứng, cũng nhìn không thấy cậu có ý tứ phản đối. Mọi người phỏng đoán tâm tư hoàng đế cùng sở tụ, sau một tháng nhân tâm hoảng sợ, hoàng đế đã cho lễ bộ xem ngày tốt, chuẩn bị hiến tế, lễ phục hôn lễ linh tinh, chuẩn bị 15 đông nguyệt lập hữu thừa tướng vi hậu. Như vậy mọi người mới nóng nảy, thượng thư bắt đầu chú trọng lời nói khuyên can, vừa không kích thích hoàng đế, cũng không đắc tội thừa tướng, còn phải biểu đạt rõ ràng ý tứ của mình, lập thừa tướng vi hậu là không được. Bất quá, hoàng đế vẫn không để ý đến người chống lại, vì sở tụ không cho chuyện này nhiễm thượng huyết tinh. Hắn lần này mới sửa lại phong cách làm việc tàn nhẫn lúc bình thường, chỉ cho thượng thư phản đối cấm ở nhà không cho vào triều, chứ không xuất hiện sự tình dập đầu đến chết, hay lưu đày ngàn dặm. Bên phía hoàng đế không được, liền có đại thần bắt đầu đi khuyên bảo thừa tướng, nói một chàng, từ lễ nghi đến nhân luân đến sự phát triển của đất nước thanh danh thừa tướng cùng danh đến uy nghi đế vương được sử sách ghi lại, có thể nói đều nói. Bất quá, trên mặt thừa tướng vẫn nhìn không ra ý tứ, cậu nghiêm túc mà nghe, đến cuối cùng cũng không tỏ thái độ rốt cuộc có muốn phản đối hành vi hoang đường của hoàng đế hay không. Lại qua nửa tháng, thời điểm sở tụ cùng lễ bộ thượng thư nói chuyện, do dù nhiều hơn một thân phận, nhưng cũng giống như đại thần khác cưới thê thiếp vào nhà, cậu ở trong triều vẫn làm việc không thay đổi. Hơn nữa hữu thừa tướng đại nhân xuất thân mồ côi, trong nhà không có thân nhân nào khác. Đối với vấn đề hậu thích loạn quyền không cần lo lắng, thậm chí cậu cũng không có nhi tử, cũng không có khả năng có nhi tử. Phương diện thái tử cũng không cần lo lắng giống thời tiên hoàng, chuyện tình tiên hoàng sủng ái dịch quý phi muốn phế thái tử lập nhi tử của dịch quý phi vi thái tử sẽ không xảy ra. Cho nên, nhiều người phản đối, nhưng lập trường cũng không kiên định, tiếng hô cũng rất yếu. Nếu thừa tướng đã có biểu thái ám chỉ như vậy, nhất phái phía thừa tướng liền đại lực duy trì hoàng đế lập hậu, người phản đối liền tứ cố vô thân, hơn nữa cố sức không lấy lòng. Bên ngoài trừ bỏ vài đại thần ngoan cố xuất phát từ vấn đề lệ chế không tiếp thu, tiếng hô phản đối trong triều xem như thấp xuống. Trong toàn bộ quá trình, hoàng đế vẫn không để ý tới ý kiến phản đối, ngẫm lại cho dù người khắp thiên hạ đều phản đối, hắn cũng có thể lo liệu cho sự tình lắng xuống. Sự tình lập hậu vẫn luôn được chuẩn bị, đến tháng 11, xuất phát từ lệ chế, thừa tướng và hoàng đế phải ở riêng. Sở tụ ở trong vũ trúc viên, chờ lập hậu xong, chính là cùng hoàng đế danh chính ngôn thuận ở chung một chỗ. Đối với lập hậu, sở tụ không có bao nhiêu ý kiến, cậu cho rằng chuyện này không tất yếu, nhưng là hoàng đế nhiệt tâm chờ mong mà kích tình như vậy, cậu cũng sẽ không phản đối. Cuối cùng, cứ như vậy đáp ứng rồi. Cái gọi là thanh danh, sử sách ghi lại, so với ái nhân, đối với cậu mà nói chính là sự tình xa xôi nhìn không thấy sờ không được, cho nên không tất yếu phải để ý. Bắt đầu từ 12 tháng 11 là các loại hiến tế và lễ nghi, 15 là chính thức đại điển. Một ngày lễ nghi rườm rà qua đi, sở tụ ngồi trên tháp thượng trong Phượng Hy cung, như chút được gánh nặng mà nhẹ nhàng thở ra. Nữ quan trong cung phân thành hai hàng hầu hạ, sở tụ lặng lặng ngồi, chờ đợi hoàng đế đến. Tuy rằng thực mệt mỏi, nhưng nghĩ đến thời điểm 16 tuổi lần đầu tiên cậu thấy hoàng đế, hiện tại, cậu đã muốn 34 tuổi, trải qua thời gian 18 năm, thế sự biến thiên, hai người còn chung một chỗ, có đôi khi có chút mâu thuẫn, nhưng đều có thể lý giải cho nhau, cho dù không thể hiểu được, cũng có thể dễ dàng tha thứ. Cả đời có thể có bao nhiêu cái 18 năm, đặc biệt là thời điểm 18 năm thanh xuân này. Còn nhớ rõ năm đó chính mình đi vào đại điện, hoàng đế ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, khí thế bệ nghệ thiên hạ, thân ảnh cao lớn của hắn chính là ấn vào lòng cậu như vậy. Còn nhớ rõ chính mình khi đó vẫn còn ngây thơ, ở trước mặt hoàng đế nghĩ muốn trở nên nổi bật, thay đổi vận mệnh, tính ra cũng là đi một bước hoàng đế giúp đỡ một bước mới được như vậy. Còn nhớ rõ cậu rời đi 4 năm lại trở về, tại ánh hoàng hôn kia, ở trong gió nhìn hắn, còn nhớ rõ bộ dạng hắn đi tới. Nhớ rõ ở chung cùng hắn có thật nhiều khoái hoạt, cũng có thống khổ, có tâm chua xót, cũng có ghen tị cùng bồi hồi, nhưng là cuối cùng hai người vẫn ở cùng nhau. Cậu tin tưởng, này không quan hệ đến vấn đề giới tình, cậu tin tưởng linh hồn con người là không có giới tính, cậu thương hắn, tựa như vận mệnh đã định, cậu xuyên qua không gian và thời gian, cậu tin tưởng, cậu đến nơi này là vì để gặp đối phương. Thiên địa mênh mông, nhân thế nhỏ bé, đời người không quá 100 năm, trong dòng sông lịch sử, cả một đời người ngắn ngủi như giây lát lướt qua. Như vậy, chúng ta sống vì cái gì? Có lẽ là vì thân nhân, có lẽ vì sự nghiệp, vì danh, vì lợi. Chúng ta ở thế gian này khắc lại ấn ký của chính mình, nhìn theo mọi nút thắt của thời gian. Chúng ta có tình yêu, có một người gắn bó như vậy, có một người tương thủ như vậy, có một người để tưởng niệm như vậy, có một người để có vướng bận như vậy. Sau đó, nhân sinh mới không còn cô đơn, mới có thể viên mãn. Sở Tụ Đoan chính ngồi đó, từ áo lót đến áo kép bên ngoài mũ miện phục sức có tổng cộng 12 tầng, nặng nề làm cậu có chút không dễ dàng. Y phục bên ngoài là một màu đỏ thẫm, được thêu dệt tinh tế tuyệt vời, phi thường xinh đẹp. Hoàng đế từ bên ngoài tiến vào, Sở Tụ ngẩng đầu nhìn hắn, hướng hắn lộ ra mỉm cười. Toàn thân Sở Tụ sắc hồng, khuôn mặt như ngọc, dung mạo tinh tế, vẻ mặt đoan chính. Hoàng đế nhìn, tâm động không thôi. Uống rượu giao bôi, nữ quan hầu hạ hoàng đế cởi đi miện phục trên người. Thời điểm cung nhân đang muốn hầu hạ cởi miện phục cho hoàng hậu, hoàng đế phất tay cho nhóm các nàng đều lui xuống. Hoàng đế tự tay cởi ra khăn choàng trên người Sở Tụ, hỏi, có mệt hay không, lễ phục này thật nặng. Hoàn hảo, chính là bả vai bị ép đến khó chịu, thắt lưng buộc cũng có chút chặt. Sở Tụ đem áo kép từng kiện cởi hết, giải khai trói buộc, thân thể thư thái rất nhiều. Trong phòng cưới nơi nơi đều là hồng sắc, tươi đẹp dị thường. Sở Tụ lạnh, nhìn cậu chỉ mặc một lớp áo lót. Hoàng đế dùng chăn đem cậu bọc lại, hỏi, đói không, ăn chút điểm tâm thế nào? Sở Tụ cảm thấy mệt mỏi không thèm ăn bao nhiêu, nhưng đây dù sao cũng là đêm tân hôn, cũng không trái ý hoàng đế, liền gật đầu. Sở Tụ tựa vào trong ngực hoàng đế, tùy ý hoàng đế đem điểm tâm phân thành những khối nhỏ uy đến trong miệng, ăn 2-3 khối thì không muốn ăn, uống một chút nước đã muốn ngủ. Bên ngoài tiếng nhạc du dương, không ngừng bay vào trong phòng cưới, nhưng trong này cũng là không gian yên tĩnh. Hoàng đế cũng ăn một chút điểm tâm, nhìn đôi mắt Sở Tụ đều muốn nhắm lại, hắn đem cậu thả vào ổ chăn. Tân hôn ngủ trong tầm phòng, Sở Tụ dựa vào trong lòng hoàng đế ngủ đến rất ngon. Hoàng đế cũng thỏa mãn mà ôm Sở Tụ, nhìn dung nhan của cậu, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp ôn nhu. Đồng hồ sinh học đã sớm hình thành, sáng sớm ngày hôm sau, đúng giờ mèo Sở Tụ liền thức dậy. Mới tỉnh dậy tinh thần còn mơ hồ, nghĩ đến chuẩn bị vào chiều sớm, động một cái muốn giải khai bàn tay hoàng đế đang ôm bên hông. Vừa khẽ động hoàng đế cũng thức giấc, bán mở mắt, hỏi, sao tỉnh sớm như vậy? Phải lâm chiều. Sở Tụ thật sự rất thích ổ chăn ấm áp này, ghé vào bên cổ hoàng đế hít một hơi thật sâu mà nói, nghĩ cái gì đây, hôm nay không tảo chiều. Hoàng đế tiếp tục kéo Sở Tụ, nhét chặt vào chăn. Hai ngọn nến đỏ trong phòng vẫn sáng, nhìn đến khắp phòng đều là sắc hồng, Sở Tụ mới nhớ tới, ngày hôm qua hai người vừa kết hôn. Ở chung lâu rồi, mỗi ngày đều tỉnh lại trong lòng hoàng đế, thời điểm hôm nay thức giấc cậu ngược lại cũng không kịp phản ứng. Sở Tụ trợn tròn mắt nhìn màn đỏ, trên mặt dùng kim tuyến thêu đồ án long phượng, hoa lệ tinh mỹ. Ngươi không ngủ sao? Hoàng đế thấy Sở Tụ to mắt, hỏi, ngủ không được. Vậy bổ sung chuyện tối qua chưa có làm đi. Hoàng đế khẽ cắn lỗ tai Sở Tụ nói ra. Bổ sung cái gì? Sở Tụ gối đầu lên tay hoàng đế hỏi. Hơn 10 ngày như vậy, ngươi không nhớ chấm sao? Hoàng đế mỉm cười vươn tay vói vào áo lót của cậu niết niết thắt lưng. Sở Tụ phản xạ né một chút nhưng vẫn tùy ý hắn. Nhớ ngươi nha. Cậu mang theo giọng mũi mà nói, thanh âm nhu nhu mềm mềm giống như làm nũng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 15. Buổi sáng tân hôn, một tay hoàng đế nhẹ kéo lọn tóc Sở Tụ, lộ ra khuôn mặt, làn da trắng nõn oánh nhuận, ánh mắt vừa tỉnh ngủ vẫn còn nhập nhèm, đồng tử sắc lưu ly ở trong ánh đèn như mặc ngọc ôn nhuận, bên trong đều là nhu tình ấm áp yêu thương. Hắn yêu thích không buông vuốt ve đôi mắt Sở Tụ, Sở Tụ sợ ngứa chớp chớp vài cái. Hoàng đế tiếp cận hôn lên mắt cậu, dùng thanh âm mềm mại mang theo từ tính nói, có thể cùng ngươi ở chung một chỗ là điều hạnh phúc nhất của ta. Sở Tụ mở mắt nhìn hắn, nhìn mặt của hắn, nhìn vùng mày nhu hòa, trên mặt hiện ra ý cười ấm áp, ta cũng vậy a. Hoàng đế nghiêng người, ánh mắt thâm sâu nhìn chằm chằm Sở Tụ, trong mắt lưu chuyển ám thị ái muội. Sở Tụ chịu không nổi ánh mắt khiêu khích của hắn, vươn tay choàng qua vai hoàng đế, ngẩng đầu hôn lên cằm hắn, trên cằm mọc râu lưu lại cảm xúc ngứa ngứa trên môi. Sở Tụ động tình đem môi mình chạm vào môi hắn, mềm nhẹ liếm cắn, trong ánh mắt che đậy một tầng ánh sáng lưu động, khoảng cách giữa cậu và hắn gần như thể có thể nhìn rõ ánh mắt đối phương. Tính tình Sở Tụ luôn là ôn nhu hơn nữa còn ẩn nhẫn, hoàng đế căn bản không thể chịu được khiêu khích của cậu như vậy, muốn nói khiêu khích thành công, giữa tính tình kịch liệt táo bạo thì hoàng đế vĩnh viễn không thể thắng được Sở Tụ. Cuối cùng, hắn nhấp trụ môi cậu, hung hăng liếm lộng, xoay mình một cái đặt Sở Tụ dưới thân. Nụ hôn giao triền, môi lưỡi khéo léo truy đuổi lẫn nhau, lần lượt tách ra rồi lại hợp cùng một chỗ. Nước bọt từ khóe môi chảy xuống, Sở Tụ muốn hô hấp nhưng không được. Hai tay ở trong ngực hoàng đế ngăn lại không cho hắn đến, vẻ mặt ửng đỏ, nhếch môi thở dốc. Hoàng đế thực vừa lòng vươn tay cởi ra vạt áo Sở Tụ, chạm vào là da thịt trắng ngần mềm mại, còn có thể đụng vào xương sườn. Sở Tụ vẫn luôn gầy, điểm ấy vẫn làm hoàng đế lưu tâm. Chấm thực không muốn để ngươi vào triều làm việc, mỗi ngày ở trong hậu cung dưỡng thân thể, giao bản thân dưỡng đến hảo hảo thật là tốt biết bao. Hoàng đế nhìn chằm chằm vào mặt Sở Tụ, tất cả trong mắt đều là thương yêu, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng bởi vì sớm biết tính cách Sở Tụ hay đè nén nên không dám nói ra miệng. Sở Tụ thường cùng hoàng đế làm tình, bị hắn vuốt ve như vậy, thân thể sớm đã động tình, hai tay đặt trên bả vai hoàng đế, dùng chân nhẹ cọ vào đùi hắn, thúc giục động tác hoàng đế mau mau chút. Hoàng đế nhìn đôi mắt Sở Tụ đã có một tầng nước sâu thẳm, cảm thụ được động tác mời gọi của cậu, trong lòng thỏa mãn đến cực điểm, cũng không đi an ủi dục vọng Sở Tụ, một tay chống đỡ thân thể sợ đè ép Sở Tụ phía dưới, một tay vân vê chơi đùa hồng anh trước ngực cậu, miệng lưỡi duyện liếm lỗ tai, cần cổ, chỗ xương quai xanh lưu luyến không rời. Dục vọng Sở Tụ đã muốn run rẩy đứng lên, hoàng đế cũng không đi chiếu cố một chút, mà thân thể cậu còn bị hoàng đế khiêu khích đến khó chịu, trong lòng nôn nóng, nhưng cậu lại không có cách nào vươn tay an ủi chính mình, chỉ có thể khàn tiếng khẩn cầu về phía hoàng đế đòi hỏi, ngươi nhanh một chút đi. Nhanh cái gì? Hoàng đế làm như không hiểu mà hỏi lại, tay kia rời đi hồng anh trước ngực Sở Tụ, nhưng lại luồng xuống đai lưng, giải khai tiết khố, nhẹ nhàng ve vuốt thắt lưng và mông, đầu ngón tay như có như không lướt qua kẽ hở giữa mông, có thể cảm nhận được nơi đó một trận co rút, ngọc hành phía trước cũng run rẩy không thôi, dục vọng của hoàng đế đã nhẫn đến khó chịu, lại kiềm nén xuống dưới, ở trong lòng khẽ cười, muốn để Sở Tụ chủ động khẩn cầu một lần. Môi lưỡi chăn trở liếm lộng hồng anh của cậu, đôi môi mềm mại ấm áp làm cho tình dục Sở Tụ tăng vọt, thực hưng phấn lại thực khó chịu. Biết hoàng đế cố ý khiêu khích như vậy, cậu tuyệt không muốn nhận thua, ngửa đầu, cắn răng áp chế tiếng rên rỉ thoát ra. Hai chân quấn quanh thắt lưng rắn chắc của hoàng đế, run rẩy mà vươn tay, cách một lớp tiết khố sờ lên dương vật của hắn, tay chạm đến là nguyên căn nóng bỏng thô trường. Bàn tay Sở Tụ nhỏ bé cầm lấy vật lớn, ngón tay ở trên mặt hoặc nặng hoặc nhẹ mà lướt qua. Vẫn là hoàng đế phá công chứ? Thanh âm mang theo tình dục nồng đậm mắng một tiếng, ngươi này yêu tinh. Sở Tụ liếc mắt quan sát hắn, tóc mai đã tẩm một tầng mồ hôi dán trên trán, ánh mắt phong tình vạn trùng khiêu khích mà áp xuống hạ thân ma sát dục vọng phía trước của Sở Tụ, ngón tay tại hậu huyệt nhu nhuận vuốt ve dò xét, khẽ tiến vào.